Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, lại một cái dấu hỏi Pokemon. Pikachu, ngăn hạ Pichu, Ash vội vàng phất tay kêu, Bayleaf, dùng năng lượng cầu, mày cũng đi theo hô, Pika, Pikachu cũng hai tay quỳ xuống đất, hướng phía Pichu bắt đầu chạy. Trên thân đồng dạng bao trùm ở dòng điện, Ikiyo ngược lại là không nghĩ tới, Pikachu nhanh như vậy liền có thể học được vôn công kích. Bayleaf có chút há miệng ngưng tụ ra một phát hình cầu đánh về phía Pichu. Phanh, oanh, giữa sân lần nữa tuôn ra một đoàn sương mù. Ikiyo nhìn xem không ngừng co quắp khóe miệng, chỉ vì Pichu cùng Pikachu lẫn nhau đụng bay thời điểm. Bayleaf năng lượng cầu, thành công trúng đích đến Pikachu. Thật đúng là muốn cảm khái. Hai người này thật sự là một điểm ăn ý đều không. May, ngươi đang làm cái gì a? Ash quay đầu nhìn về May gào thét lớn. Cái gì a? Bayleaf cũng không phải cố ý. Ai kêu Pikachu ngăn tại Pichu trước mặt? May lập tức không phục về lấy. Cái kia rõ ràng là Pikachu tại cứu viện Bayleaf. Ash lần nữa hô, Pika tương đương Pi. Pikachu vội vàng phất tay đối hai người hô, ra hiệu mình không có vấn đề. Bayleaf cúi đầu xuống nhẹ giọng kêu, dường như đang nói xin lỗi. Ikiyo cứ như vậy co quắp khóe miệng. Hai người này phối hợp, thực sự để Ikiyo không nhẫn tâm xuống tay. Ash, May, hiện tại còn ở trong trận đấu. Misty ngược lại là nhìn không được, vội vàng hô lớn, hừ. Ash cùng May lẫn nhau vung đầu hừ lạnh lên tiếng. Ai, được rồi, cứ như vậy kết thúc tốt, ta đều không hứng thú chơi tiếp tục. Ikiyo lắc đầu lầm bầm. Sau đó Ikiyo phất tay hô to, Togekiss, Sky Attack, Pichu. Phạm vi lớn Electro Web ngăn trở bọn chúng. Togekiss trên không trung bay càng thêm cấp tốc, không ngừng mà tụ lực lấy. Đây cũng là Togekiss đối chiêu này còn không quá thuần thục. Một cái khác là thực lực không đủ. Nếu không hoàn toàn không cần tụ lực, có thể trực tiếp dùng ra. Bất quá, cũng không cần thiết luyện tập nhiều một chiêu này. Bởi vì Sky Attack là vật công, mà Togekiss vật công cũng không phải là rất mạnh. Mạnh nhất điểm tại đặc công phía trên A. Pichu trên thân điện mang lấp lóe, từng đạo dòng điện phát ra bện thành lưới, đơn hướng Pikachu cùng Bayleaf. Không tốt, Pikachu dùng Thunderbolt ngăn trở. Ash không có lý sẽ May, vội vàng hô to lên tiếng, Bayleaf nhanh dùng Magical Leap ngăn hả. May đi theo hô lên âm thanh Pika. Electro Web, Thunderbolt, Magical Leap chạm vào nhau sau ở trong sân tuôn ra một đoàn sương mù. Tốt, kết thúc a. Ikiyo chỉ vào sương mù hô, Chax. Togekiss kêu to một câu, liền hướng phía trong sương khói phóng đi. Phanh, phanh, chợt, Pikachu cùng Bayleaf thân ảnh bay ngược ra sương mù, té xuống đất. Hôn mê bất tỉnh, Pikachu, liên quan, Bayleaf, Ash cùng May vội vàng chạy tới dò xét mình Pokemon tình huống. Pikachu, Nguyệt Quế nôn mất đi sức chiến đấu. Togekiss, Pichu chiến thắng, người khiêu chiến toàn bộ Pokemon mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này là Ikiyo đại ca chiến thắng, nhưng hạ hưng phấn mà vung lá cờ hô. Ikiyo lắc đầu, hướng phía Ash cùng May đi đến. Hai người khi nhìn đến mình Pokemon không có trở ngại về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại thua đâu? Ash cắn môi thì thào, trở về đi Bayleaf, vất vả ngươi nữa nha, nghỉ ngơi thật tốt a. May ngược lại là không có gì không cam tâm, dọc theo con đường này đã thua quá nhiều lần. Ash, May, tiếp được. Nói xong, Ikiyo liền ném ra hai cái Mineral Bat. Ikiyo, đây là. Ash tiếp nhận Mineral Bat về sau, nghi hoặc nhìn Ikiyo, Mày cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Ikkyo. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Ai nói thua liền không thể cầm huy chương. Ikkyo nhếch miệng cười. Đúng vậy a, Asai Kanto địa khu thời điểm. Mấy cái đều là thi lấy đoạt tiện nghi có được. As do dự mấy giây. Chậm rãi đem huy chương đưa qua nói ra. Ta cảm thấy ta còn chưa đủ thành thục. Trận chiến đấu này sai lầm quá nhiều. Ta còn, mày cũng thừa này đưa qua huy chương nói ra. Ta cũng giống như vậy. Vừa rồi còn không cẩn thận để Bayleaf đánh trúng Pikachu đâu. Cho các ngươi, liền cầm lấy, lấy thực lực của các ngươi. Đủ để đạt được Mineral Bat. Chỉ bất quá bởi vì các ngươi chưa từng thử qua đánh kép đối chiến thôi. Ikkyo không có tiếp nhận, mà là lắc đầu cười nói. Thế nhưng là, As vẫn là rất có chút do dự. Đi, đi, cứ như vậy đi, đợi lát nữa còn có chuyện nhờ các ngươi. Ua búp về giới tính, hùng thuộc tính, đặc tính, thực lực, tiềm lực, đánh giá. Đây là một cái thỉnh thoảng sẽ bật hack ua búp về. Xin đừng nên hỏi bổn hệ thống vì cái gì ngoại trừ giới tính bên ngoài tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ikkyo nhìn xem ua búp về tư liệu, lần nữa bất đắc dĩ. Đúng vậy, con này ua búp về chính là mèo tổ ba người. Ikkyo vốn nghĩ nếu như tiềm lực không sai, liền đen, nhưng là cái này tất cả đều là dấu chấm hỏi. Để Ikkyo làm sao ra tay, một chút hứng thú đều không a. Không chừng cái nào bầu trời mình, thấy không rõ đẳng cấp làm sao cử đi đi. Chợt mạnh chợt yếu, toàn thi quang hoàn, cái kia, đại nhân, con này ua búp phê như thế nào? Đại nhân thích không? Jesse xoa xoa tay, đem mị mà cười cười. Là đâu mèo, ua búp phê thế nhưng là rất mạnh mèo. Mèo liên tục gật đầu phụ họa. Dêm cũng một mặt chờ mong nhìn qua Ikkyo. Tại ba người xem ra, nếu như ua búp phê có thể đổi địa vị tăng lên, cán bộ cái gì, vậy liền quá có lời. Lúc này bọn hắn cùng ua búp phê còn không có trải qua quá nhiều chuyện đâu. Ua búp phê một mặt ngượng ngùng gãi đầu. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đi, các người nhận lấy đi. Trong khoảng thời gian này, các người liền an tĩnh lại, đi theo As bọn hắn là được chờ ta không có ở đây. Các người liền lại đi cho ta đi bắt cái kia Pikachu liền là. Là, đại nhân, tổ ba người liên tục gật đầu ứng với. Bất quá thần sắc ở giữa vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Tốt, cứ như vậy đi, các người đi thôi, về sau điện thoại không cần ném. Ta tùy thời liên lạc các người, còn có. Không quản các người có hay không công trạng, tiền lương sẽ như thường lệ phát, chỉ là không có trích phần trăm thôi. Cho nên, tiền đều tại thẻ này bên trên, không có việc gì đừng ném loạn, mất đi muốn báo mất. Ikkyo đem thẻ phóng tới trên bàn trà, hơi không kiên nhẫn ngoác nói ra. Tổ ba người nghi hoặc, Ikkyo cũng lười giải thích, tỉ như vì cái gì không tự mình đi với tay loại. Dù sao không được bao lâu, lấy ba người này trí thông minh, tất cả đều sẽ lãng quên rơi. Là, đại nhân, tổ ba người một mặt cảm động gật đầu, đem những cái kia nghi hoặc tất cả đều ném đi. Tốt, a, cái này liền đã quên hết. Ai, đợi ba người sau khi đi. Ikkyo lần nữa ngửa đầu thở dài. Từ As nơi đó, ngược lại cũng biết bọn hắn Pokemon tình huống. Cũng nhân tiện trao đổi một cái, xem như để cho mình thu phục số lượng có tăng trưởng. Aston thu phục, còn ở bên người hoặc là ốc sở nghiên cứu có Snorlax, Heracross, Bayleaf, Sindaki, Totodile, Noctowl. Trong đó, Snorlax, Heracross là màu vàng tiềm lực, mà cái khác mấy con, tất cả đều, Lý Triệu Triệu, là màu bạc tiềm lực. Điểm ấy ngược lại để không ngừng mà cảm khái. Không hổ là nhân vật chính. A, duy chỉ có liền là Bayleaf, Sindaki, Totodile, tất cả đều là vấn đề nhi đồng. không nhất định có thể phát huy ra tiềm lực của mình đâu. Knocked Out, một cái shiny Pokemon, nó trí tuệ tương đương cao. Ikkyo xem chừng, Knocked Out shiny thiên phú đều thêm đến trí tuệ bên trên A. Misty liền một cái Poliwag là màu bạc tiềm lực. Brock liền để Ikkyo rất thất vọng, một cái đều không có. May Pokemon liền bốn cái. Bayleaf, Toxic, Martom, Eevee, trong đó, ngoại trừ Bayleaf là màu tím tiềm lực bên ngoài, cái khác tất cả đều là màu bạc tiềm lực. Ikkyo cũng là từ May nơi đó nghe qua một chút. Bayleaf là từ giáo sư em nơi đó lĩnh. Toxic cùng Martom là bởi vì năm ngoái muốn một lần nữa dọn nhà về Johto lúc từ phụ thân bằng hữu nơi đó có được. Eevee ngược lại là dọc đường, bởi vì một số sự tình từ người khác nơi đó có được, mà nói rằng may nhà, giống như liền là tại Olivine City, những này trước không đề cập tới. Tóm lại lần này tính toán có 9 cái A. Eevee bởi vì Ikkyo từng có, cho nên không tính cướp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?